One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, làm cái lớn tin tức. Fukaboshi cũng xác thực không may, phụ vương phân phó chuyện kế tiếp hắn không dám không làm. Chỉ có thể kiên trì đi gõ mở mấy ngư nhân băng hải tặc tụ hội thường tại cũ nát nhà kho đại môn. Fukaboshi vương tử thống lĩnh hộ vệ đội về sau không ít cùng ngư nhân đường phố đám này bọn côn đồ liên hệ, tốt nói không khoa trương ngư nhân đảo bên trên nếu như mỗi ngày phát sinh sĩ lên trị an sự kiện. Ít nhất có 9 lên là cùng mấy ngư nhân băng hải tặc trực tiếp tương quan. Còn lại kia cùng một chỗ, tham dự người cũng nhất định là ngư nhân đường phố địa vị. Neptune đem cái này cục diện rối rắm chẳng khác gì là dùng cho con của mình tiếp nhận. Phụ vương còn tại chấp chính, mà Fukaboshi cũng không dám quyết đoán cải cách, chỉ có thể làm thuận nước đẩy thuyền quản lý. Đến mức cho tới bây giờ, phàm là có trị an sự kiện phát sinh, Fukaboshi nhất định phải ra mặt giải quyết. Nếu tình thế nghiêm trọng, ví dụ như hôm nay loại này, nhân loại đánh chết ngư nhân, nghiêm trọng tình huống, Fukaboshi còn phải đại biểu Long Cung Thành đến cá 27 số 0, người đường phố tìm hô đi. John thương nghị, đường đường ngư nhân đảo hợp pháp chính phủ, thế mà để một bang lưu manh cho làm chân tay co cóng. Đều nhanh để người ta cùng mình bình khởi bình tọa đối mặt loại này cục diện lúng túng. Fukaboshi cũng ngạo khí rất, rõ ràng giải quyết ngư nhân đường phố chẳng khác nào giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Nhưng là mình phụ vương Neptune nơi đó hết lần này tới lần khác đối ngư nhân đường phố không có tính tình, ai, chỉ có khát vọng Fukaboshi gặp phải tổng là muốn hòa bình giải quyết sự cố. Luôn luôn xóa bùn loãng Neptune, trong lòng cũng là không có cách nào đưa tay gõ gõ nhà kho đại môn. Fukaboshi bất đắc dĩ chờ ở cửa nhà kho, nghĩ đến chờ một lúc ứng đối như thế nào đã mất đi một đồng bọn. Chính quần tình sục sôi ngư nhân đường phố quần chúng, hợp kho cửa mở ra, bên trong mặc dù không còn chỗ ngồi, lại an tĩnh liền hô hấp âm thanh đều nghe được. Phải biết ngư nhân đường phố đều là một bang đầu óc ngu si tứ chi phát triển chủ. Liền cùng cái kia bị mưu một trưởng bổ chết thì chết quỷ ngư nhân đồng dạng. Thường thường đều là đầu não nóng lên xúc động chiếm lĩnh đầu chủ. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà không có nhao nhao nổ trời. Trên thực tế ngay tại hô đi, John an bài tại ngư nhân bên đường duyên thám tử phát hiện Fukaboshi đến đây thời điểm. Ngư nhân tụ tập trong kho hàng còn tràn ngập muốn đi tìm nhân loại báo thù lời nói ngu xuẩn. Những này lâu la như thế nào lại biết, cái kia tiện tay giết chết ngư nhân nhân loại là hải quân trung tướng. Vẫn là chiến thắng qua đại tướng Kizaru quái vật. Hô đi, John cũng không có ngu như vậy. Hắn đã có thể từ Long Cung trong thành làm ra hung dược. Liền chứng minh hắn tại Long Cung trong thành có mình một cỗ bí ẩn thế lực. Ni Phổ mặc dù tại tiệc rượu lúc bắt đầu lui tả hữu người hầu, thế nhưng là tại tiệc rượu trước khi bắt đầu, từ Mưu đến Long Cung thành bắt đầu tất cả trải qua, đều bị hô đi, dồn xếp vào tại Long Cung trong thành nội ứng không sót một chữ truyền ra. Mưu là hải quân thân phận của trung tướng. Hô đi John đã sớm biết, hơn nữa nhìn đến Neptune kia thận trọng bộ dáng, vị này hải quân thân phận của trung tướng chỉ sợ không phải trung tướng đơn giản như vậy. Chỉ một điểm này bên trên, hô đi John vẫn là nhìn rất chuẩn, thế nhưng là hắn đối mưu thực lực phán đoán vẫn là xuất hiện sai lầm. Nội ứng truyền ra ngoài trong tình báo nói, vị này hải quân trung tướng tùy thân còn có 2 vị bạn gái cùng đi. Đồng thời vị này trung tướng cử chỉ lỗ mãng, cho dù là tại gặp mặt Neptune thời điểm, vẫn không quên cùng bạn gái trêu chọc. Hồ Đi Dôn những năm này cũng đánh cướp nhân loại không ít thuyền, trong đó đa số đều là thiếu gia nhà giàu du thuyền. Phú Thương thuyền vận tải cùng hoàng cung quý tộc bảo thuyền. Cùng loại tình báo miêu tả loại nhân vật này, hắn đã thấy nhiều, thường thường đều là một chút miệng cọp gan thỏ. Dựa vào mình tổ tiên tích lũy một chút âm đức, lăn lộn đến cao vị thùng cơm. Gia hỏa này khẳng định là dựa vào quan hệ cùng tiền tài khơi thông. Tại hải quân bên trong mưu được trung tướng vị trí, lại mượn, tuần sát, danh nghĩa, nghĩ đến ngư nhân đảo vơ vét tiền tài cùng mỹ nữ. Dù sao gia công tại còn mang theo nữ quyến trung tướng. Mưu thế nhưng là đầu một cái. Liền Neptune biểu hiện đến xem ra hỏa này nhân vật sau lưng vẫn còn lớn. Có thể làm cho Neptune đối như thế cái phế vật tất cung tất kính. Đó nhất định là có chỗ tốt gì. Chỗ tốt này còn không nhỏ. Kỳ thật nếu như hô đi. Dồn tại cướp sạch nhân loại thương thuyền thời điểm có thể đủ nhiều chú ý một chút tán loạn báo. Chí, liền có thể hiểu rõ đến Mew vì cái gì dám không có sợ hãi tiến vào ngư nhân đảo. Cũng liền có thể minh bạch hắn bằng cái gì có thể tại thi hành công vụ thời điểm còn mang theo. Bạn gái, bằng cái gì có thể để Neptune coi trọng như vậy cùng kiêng kỵ. Nhưng mà liền xem như hô đi. John chú ý tới những cái kia tán loạn báo chí. Hắn cũng không có biện pháp giải những này kinh khủng sự thật. Bởi vì hắn chán ghét nhân loại hết thảy. Căn bản xem không hiểu nhân loại văn tự. Có thể thấy được học tập văn hóa là trọng yếu đến cỡ nào a? Hải quân trung tướng bị mấy ngư nhân băng hải tặc chém giết. Nghĩ đến cái này tin tức truyền đi ở thế giới phạm vi bên trong tạo thành oanh động hiệu ứng. Hô đi, John nhịn không được đã nứt ra che kín răng nanh miệng rộng. Cười đắc ý, không vì đạt thành cái mục tiêu này. Hô đi John mở động đầu óc tốt hảo kế hoạch một phen. Đầu tiên muốn để trong kho hàng đám này ngu xuẩn ngậm miệng. Thám tử hồi báo Fukaboshi đã xuất hiện ở ngư nhân đường phố. Lại đọa xuống dưới, kế hoạch liền đều ngâm nước nóng. Tất cả im miệng cho ta. Hô đi John hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, loạn cùng chợ bán thức ăn đồng dạng nhà kho trong nháy mắt an tĩnh lại. Từng đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi nhìn phía trên đài cao hô đi. John, ta nhận được tin tức nói, cái kia giết chết chúng ta ngư nhân đồng bào nhân loại là hải quân trung tướng. Toàn bộ nhà kho lập tức một mảnh xôn xao, hải quân trung tướng giết ngư nhân. Chẳng lẽ chính phủ phải hướng ngư nhân đảo xuất thủ? Kia cái trung tướng bất quá là cái có tiếng không có miếng tay ăn chơi. Là Neptune đem hắn mời tới. Neptune ngay tại Long Cung Thành nịnh bợ hắn. Muốn mượn trợ giúp của hắn đầu nhập vào nhân loại chính phủ. Dưới đài ngư nhân nhóm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngư nhân đảo không phải vẫn luôn không bị nhân loại tán đồng sao? Neptune đây là muốn làm con người chó săn. Chúng ta ngư nhân một mực bị nhân loại xem thường. Hiện tại Neptune vì địa vị của mình lại để cho hướng nhân loại đầu hàng. Làm cá trong nhân tộc kẻ phản bội. Đến lúc đó, chúng ta những này đã từng phản kháng qua nhân loại ngư nhân. Liền sẽ bị hắn bắt lại đưa đến đoạn đầu đài lên. Chúng ta có thể đáp ứng sao? Thời gian nói mấy câu. Đám người dưới đài thể nhóm từ ngốc trệ chuyển thành phẫn nộ. Cho tới nay, bọn hắn đều tải lấy từ 0.8 mình phương thức hướng nhân loại biểu đạt ngư nhân phẫn nộ. Hiện tại thế mà bị người bán, thành giành địa vị bàn đạp. Chúng ta không đáp ứng. Một cái đầu óc ngu si ngư nhân đầu tiên kêu lên. Có hắn mở đầu, hắn đầu óc ngu si ngư nhân nhóm cũng theo hắn cùng một chỗ giống lên. Hô đi John nhìn xem đám này đầu óc ngu si đầu ngốc bị mình hai câu nói liền phiến động. Trong lòng tràn đầy đắc ý. Thế nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Nhà kho một bên khác còn có một đám người mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Duy vì quan sát thái độ. Những người này cũng là nguyên ngư nhân băng hải tặc thành viên. Bọn hắn đã từng cùng Neptune đã từng quen biết. Biết cách làm người của hắn. Chỉ bằng hô đi, John mấy câu nói đó, thực sự không thể tin được Neptune sẽ vì cái gọi là địa vị mà bán bọn hắn. Hô đi, John lúc đầu cũng không có ý định bằng mấy câu nói đó liền thuyết phục bọn hắn. Muốn nói động những người này, còn phải dựa vào lập tức ra sân Fukaboshi quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.